Anh hùng ngục giam, chương 133, ngăn cơn sóng dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng tướng quân bây giờ đã mặc người xâm lựa choàng giật lấy ra liệt truy, đi qua hướng Hàn Băng tướng quân trước đó hai hổ tranh đấu, hiện tại biến thành trai cỏ tranh đấu. Hoàng giật cũng từ trước đó cách sơn quan hổ đấu, hiện tại biến thành ngư ông. Cũng may nơi này là tràng cảnh phong bế, nếu như là khu vực trống trải bên ngoài, vậy không có biện pháp lợi dụng phân thân của anh hùng, loại cơ hội này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Bren là anh hùng pháp hệ, phân thân 2. Thực lực của hắn, lúc đầu có lực lượng ngang nhau với Hàn Băng tướng quân, nhưng chung quy chỉ là anh hùng pháp hệ, trong thạch thất nhỏ hẹp có một chút chịu thiệt bị Hàn Băng tướng quân giành trước đánh chết. Cái này cũng phù hợp kỳ vọng của Hoàng Giật, chỉ có Hàn Băng tướng quân mới có giá trị đánh chết, boss còn sống sót mới có thể cho Hoàng Giật khen thưởng phong phú. Nếu như là phân thân của Bren đánh chết Hàn Băng tướng quân, vậy Hoàng Giật cũng là giò chốc mốc nước công dã tràng, bởi vì phân thân của Bren không có bất kỳ điểm kinh nghiệm và vật phẩm, giết cũng là giết không công. Đi tới trước mặt của Hàn Băng tướng quân, Hoàng Giật vung chùy, ra sức đập xuống Hàn Băng tướng quân. Hàn Băng tướng quân lúc này, đã ngã xuống mặt đất quỳ trước mặt hắn, ngay cả tránh né công kích đều đã rất khó làm được, hắn và Bren hầu như là đồng quy vô tận, hiện tại chỉ bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bộp bộp, thân thể của Hàn Băng tướng quân đổ bị đập bầm dập, thân thể cũng nằm trên mặt đất, chỉ còn lại mấy hơi thở cuối cùng. Hoàng Giật tiếp tục phung chùy công kích đến vết thương của Hàn Băng tướng quân. Một phút đồng hồ qua đi, Hoàng Giật nện xuống một chùy cuối cùng. Bộp, thân thể của Hàn Băng tướng quân rốt cục chia 5 x 7, bị hiệu quả toái thi của liệt truy sát hại. Giây phút ấy, một vật phẩm rơi ra, lấp lánh, rơi xuống bên chân Hoàng Giật. Hàn Băng tướng quân cường hãn, bị Hoàng Giật mưu lợi giết chết, hầu như không phí bất luận khí lực gì. Sau một khắc, trên người của Hoàng Giật liên tiếp hiện lên ra 3 dòng nước ấm, điểm kinh nghiệm phong phú boss thủ lĩnh cấp 60 trực tiếp khiến cho hắn từ cấp 40 thăng lên cấp 43. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, trực tiếp đem vật phẩm rơi ra từ Hàn Băng tướng quân toàn bộ thu vào chữ vật giới chỉ. Boss thủ lĩnh cấp 60 chết trong tay người chơi cấp 40 như hắn, tỷ lệ rơi đồ khẳng định là rất cao, hơn nữa hắn còn có chữ vật giới chỉ bá vương khế ước, tỷ lệ rơi đồ gấp đôi, xác suất ra thứ tốt lớn hơn nữa. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm kiểm tra chiến lợi phẩm, cái hộp màu vàng đặt trên bục cao, mới là mấu chốt của chuyến đi này. Lúc này, cái hộp màu vàng lấp lánh kia đang lẳng lặng nằm trên bục cao, ở nơi Hoàng Giật đưa tay ra là có thể đụng, trong địa cung hắc ám tản ra khí tức băng hàn vô tận, dường như là khởi nguồn hàn băng của thế giới này, giữa hai bên đã không có bất kỳ ngăn trở nào. Chuyện được lấy tại truyenphao.vn, sau một khắc Hoàng Giật đi tới kiểm tra vật phẩm một chút. Trái tim của Sa Đạo Vương. Vật phẩm đặc thù, trong hộp phong ấn một trong 99 trái tim của Sa Đạo Vương, bốc lên khí tức băng lãnh, mãi mãi hấp thu khí tức sinh mệnh trên mặt đất, mãi mãi cử động. Quả nhiên có quan hệ với Sa Đạo Vương, trong lòng Hoàng Giật nhất thời sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slack đã từng nói qua, Sa Đạo Vương tổng cộng có 99 trái tim, giấu ở các khu vực bí mật của Thê Lương Sa Địa, vĩnh viễn không dừng, chỉ cần những trái tim này còn đập, vậy Sa Đạo Vương sẽ không chết. Hiện tại tất cả sương mù dày đặc của ốc đảo Bồ Công Anh đều có thể tra ra manh mối. Trái tim của Sa Đạo Vương cần liên tục hấp thu khí tức sinh mệnh mới có thể đập được, cho nên địa điểm giấu trái tim cần vô cùng chú ý. Từ độ dày bùn đất trên miệng giếng của địa cung mà xem, Sa Đạo Vương hẳn là vào một ngày của mấy trăm năm trước phát hiện ốc đảo Bồ Công Anh tràn ngập sinh cơ, sau đó mới xây dựng một địa cung bên dưới, đem trái tim của mình chuyển rời đến đây. Sau đó, Sa Đạo Vương chế tạo một ảo cảnh ảo ảnh, hấp dẫn lữ khách trong sa mạc đến đây, để cho bọn họ lạc đường ở chỗ này, cuối cùng đi tới ốc đảo Bồ Công Anh. Sau khi đến đây, những lữ khách đáng thương ấy không ra được, chỉ có thể chết ở chỗ này, đem khí tức sinh mệnh để lại, khiến cho trái tim trong địa cung hấp thu. Nhưng mà lữ hành gia Lạc Mạc Tịch Dương của 30 năm trước là một chuyện xấu, hắn ta phát hiện chỗ quỷ dị này, vì vậy kiến tạo một truyền tống trận lâm thời rời khỏi đây. 30 năm sau, Hoàng Giật càng là một chuyện xấu, hắn căn cứ nhật ký lữ hành của Lạc Mạc Tịch Dương, biết địa phương này có chỗ quỷ dị, kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cục tìm được bí mật của Sa Đạo Địa Cung, cũng thành công tìm được trái tim này. Tâm của Hoàng Giật rốt cục thoải mái xuống, lo lắng trong lòng thoáng cái quét sạch, mây tan nhìn thấy mặt trời, nghênh đón trời nắng. Hoàng Giật nhìn cái hộp kia một chút, sau đó lựa chọn thu vào chữ vật giới chỉ, hệ thống nhắc nhở, bởi Sa Đạo Vương trái tim ẩn chứa khí tức quá mức cường đại, cần 10 phút thời gian mới có thể hoàn toàn thu vào chữ vật giới chỉ, hiện tại bắt đầu tính thời gian. Cùng lúc đó, tại Long Đô xa xôi, trận chiến này đã đánh tới thời khắc cuối cùng. Tất cả người chơi Long Đô đều đã lui vào trong thành, thành tường bốn phía toàn bộ rơi vào tay địch, bị Khô Lâu đại quân công phá, Long Đô đã tới thời khắc diệt vong, chỉ cần trong thành thất thủ, vậy Long Đô sẽ biến mất khỏi thế giới này, 100 vạn người chơi tất cả cũng bị Khô Lâu đại quân bao phủ. Lúc này, số lượng người tập trung xem phát sóng trực tiếp trên diễn đàn đã đột phá 3 tỷ. Đồng thời còn đang không ngừng tăng. Toàn bộ thế giới thứ hai hầu như vắng đi hơn phân nửa, đại đa số người chơi đều dũng mãnh vào diễn đàn quan sát video tiếp sóng của Long Đô, còn có những người khác thì ở trong thế giới hiện thực xem trực tiếp trên TV. Giờ này phút này, Long Đô là tiêu điểm của toàn bộ thế giới, loại công thành thảm khốc này là lần đầu tiên phát sinh, chấn động hơn, chân thực hơn so với bất kỳ bộ phim bom tấn nào của Hollywood. Vì vinh dự của Vương San bằng Long Đô, đúng lúc này, một âm thanh rung trời vang vọng trời đất, cái âm thanh này tràn ngập cuồng phách khí vô tận, làm cho người ta vừa nghe thì có một loại cảm giác thiên quân chém giết, vạn mã phi nhanh. Sau đó, một thân ảnh cao to chừng núi nhỏ từ trong hải dương khô lâu nhằm phía Long Đô. Mỗi một bước của nó đạp trên mặt đất sẽ dẫm vỡ một binh sĩ khô lâu, toàn bộ mặt đất cũng rung động một phen, hình ảnh trực tiếp cũng run lên, lực lượng ấy rõ ràng xuyên qua video thu hình trực tiếp hiện ra trước mắt vô số người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thân ảnh cao to này, trên cùng là một đầu sói, răng nanh bén nhọn, dữ tợn không gì sánh được, trong tay cầm hai cây búa màu đen khổng lồ, nếu bị chặt chúng, phỏng chừng ngay cả thi thể đều không tìm được, trực tiếp biến thành mảnh vụn. Còn boss to lớn này, chính là thủ lĩnh của Khô Lâu đại quân lần này. Một trong ba đại tướng quân dưới trướng của Sa Đạo Vương, Quỷ Phủ, Hắc Lang, mấy ngày trước nó chưa từng xuất thủ qua, hiện tại Long Đô bị công phá, nó rốt cục ra tay, lúc này vừa ra tay cũng là lôi đình chi kích quyết thắng chiến cuộc. Liều mạng đi, cuối cùng thời khắc đã đến. Lúc này, âm thanh quyết tuyệt của Tần Thời Vũ vang lên trong mảnh đất cuối cùng của Long Đô, vang lên trong tai của vô số người chơi đang xem trực tiếp. Một khí tức thảm khốc không gì sánh được tràn ngập ra. Long Đô rốt cục muốn bị diệt. Ngay tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông, trong trời đất đột nhiên vang lên một âm thanh, khu vực thông báo, người chơi miểu sát công phá tất cả phòng ngự của Sa Đạo Địa Cung, đang thu trái tim Sa Đạo Vương, gây ra sự kiện đặc thù, Sa Đạo Vương nổi giận lôi đình, mệnh lệnh Quỷ Phủ, Hắc Lang tướng quân từ bỏ đánh Long Đô tức khắc đi đến Sa Đạo Địa Cung ngăn cản miểu sát. Cách chương.